Nobles chế tạo con rối thần. Chương 74, chấn động giới cờ vây Nhật Bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giải đấu lên chuyên nghiệp là thời điểm chuẩn bị cho lễ chào mừng ba người mới vào giới kỳ thủ chuyên nghiệp cờ vây, đó là ván đấu với các tiền bối kỳ cựu trong giới kỳ thủ lúc đưa tin kết quả kỳ thi lên chuyên nghiệp cờ vây lần này. Toàn bộ giới cờ vây đều nổi lên sóng gió. Thật quá điên đảo, người đứng đầu kỳ thi lên chuyên nghiệp không phải là con trai của kỳ nhân Toya, như mọi người dự đoán. Có đến tận hai người, giành lấy chiến thắng từ con trai kỳ nhân Toya, Akira Toya. Kadise Chamaji Lucas, người đứng đầu trong kỳ thi lên chuyên nghiệp cờ vây Nhật Bản. Là người nước ngoài, đây là thời đại cờ vây Nhật Bản vươn lên một tầm cao mới. Với sự xuất hiện của ba tiểu quái vật Akira Toya, Kadise Chamaji Lucas, Shindo Hikaru, cầm trong tay tờ báo tuần san cờ vây tuần này, Ogata Seiji ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh của Lucas và tên của cậu. Ra tên nhóc này gọi là Kadise Chamaji Lucas, thật nhục nhã làm sao, đến tận bây giờ Ogata Seiji ta vẫn chưa biết được tên của tên nhóc này. Kadise Chamaji Lucas, Lucas, ha ha ha ha ha, tìm được ngươi rồi nhá. Lucas, lúc được Akira báo cho biết kết quả kỳ thi lên chuyên nghiệp lần này, Toya Koyo cũng rất bất ngờ, vì ngoài Shindo Hikaru ra, còn một người nữa cũng có thể chiến thắng con trai của mình. Ông không nghi ngờ gì Shindo Hikaru có thực lực chiến thắng con trai mình, nhưng đến hài tử đứng nhay bên cạnh, có vẻ cũng đều bất phàm như thế. Mọi kẻ xoay quanh cậu bé này, hình như đều rất kỳ lạ. Shindo Hikaru, rốt cuộc ngươi là kẻ như thế nào? Bản nhân phường Kuwabara đang ngồi ăn trong quán mì. Ông xem báo tuần san cờ vây tuần này chưa? Nghe nói, lần thi lên kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp lần này, các tân binh đều chỉ 13 tuổi đấy. Hí, giới trẻ ngày nay thật đáng sợ, còn nhỏ mà đã có thể trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp rồi. Mua, ha ha ha ha, Nhật Bản chúng ta cờ vây giới quả thật, nhân tài kiệt xuất nổi lên lớp lớp, thật sóng sau xô sóng trước. Tôi nghĩ rằng, cờ vây Nhật Bản sẽ có cơ hội vươn lên ở vị trí cao hơn trước Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong tương lai, thật đáng để chờ mong các ông nhỉ. Tôi cứ nghĩ rằng, thời nay bọn trẻ sẽ không bao giờ biết đến sự mê hoặc của cờ vây. Rằng cờ vây Nhật Bản đã chết rồi, nhưng khi đọc tuần san cờ vây tuần này, tôi cảm thấy tương lai cờ vây Nhật Bản cũng không ảm đạm đến như thế. Ha ha ha, bản nhân phường Kuwabara tủm tỉm cười, tiếp tục ăn xong tô mì. Cách, đặt tô mì lên bàn, thả trên đó tờ 1.000 yên. Sóng sau xô sóng trước, cờ vây Nhật Bản, lại có thêm nhiều hơn nữa tiểu quái vật à. Thật đáng để xem. Ấy, quý khách ơi, tiền thừa của ngài, 650 yên đây. Bỏ qua tiếng kêu người phục vụ phía sau, Kuwabara tay để sau lưng, từng bước biến mất phía sau con hẻm nhỏ, nhận được điện thoại của giới cờ vây thông báo cho Lucas đối thủ của cậu. Quả thật không thể ngờ đến, đối thủ của cậu không phải là cựu đảng Ogata Seiji hay Toya Koyo, mà là bản nhân phường Kuwabara, người mà cậu chỉ gặp lướt qua một lần khi đi ngang qua thang máy. Đối thủ của Shindo Hikaru cũng không nghĩ đến, lại là Ogata Seiji cựu đảng, học trò của kỳ nhân Toya Koyo. Còn Akira Toya thì là vương tọa Yama. Lần này, kỳ nhân Toya Koyo không tham dự vào lần chào mừng người mới này, dù cho có con trai của mình trong đó. Điều này cũng khác hẳn trong nguyên tác. Toya Koyo muốn biết thực hư sức cờ của Shindo Hikaru như trong manga. Có lẽ qua lần đấu cờ nọ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó đã không còn cần thiết nữa. Trận đấu của ba người diễn ra vào giữa tháng 6, còn một tuần để chuẩn bị cho trận đấu. Lucas không cần chuẩn bị gì cả cho cuộc đấu lần này. Huống chi là Shindo Hikaru, tên này có thứ càng cần quan tâm hơn. Fujiwara no Sai, sắp thức tỉnh, dựa vào sự dao động của vận mệnh, Shindo Hikaru đã nhìn thấy con rối Fujiwara no Sai đã bắt đầu dung hợp với linh hồn của Sai. Để trở nên hoàn thiện hơn bản thân mình, cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một con người chân chính. Bên trong tiệm con rối, Lucas nhìn vào lồng thủy tinh còn lại 3 con rối. Khoảng thời gian trước có thêm 2 con rối nữa tìm được chủ nhân mới. Đồng hồ cắt thời gian đã sắp chảy hết, trong tiệm lúc này đã được Lucas sửa chữa lại, mở rộng ra thêm diện tích không gian hơn, để mỗi lần tụ họp có thể thoải mái khi các thành viên ở gần bên nhau. Trên bàn cờ, Shindo Hikaru và Pluto, tay cầm cờ, vừa cười vừa nói, chủ yếu là đá xoáy lẫn nhau là chính, thì không tệ lắm, nhưng trận đấu đến đây là kết thúc. Shindo Hikaru tay vốt cằm, mắt nhàn nhạt nhìn lên bố cục ván cờ. Vậy sao, thật đáng tiếc khiến ngài thất vọng rồi. Pluto cười thật tươi, ngón tay vân vê con cờ. rồi đặt vào một góc trên bàn cờ. Thế cục chuyển biến, các con cờ như có sự sống. Những nước cờ tưởng chừng như đã mất bỗng xảy ra biến hóa một lần nữa. Chúng bắt đầu nối liền lại với nhau, hợp thành đại mục Joseki. Shindo Hikaru thua một mục rưỡi. Một bên quan sát Shin tay đầy đầy gọng kính, bị bố cục ván cờ trên hấp dẫn. Mắt bạc ngưng trọng nhìn, tay nắm thành đấm che miệng lẩm nhẩm tính toán. Trán không tự chủ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, cậu không tự chủ được. Cười khổ trong lòng, hai kẻ, biến thái A, một kẻ là thống lĩnh bàn cờ Shindo Hikaru, một người là siêu cấp máy tính quân chủ. Cả hai thật đáng sợ, chỉ có một bên Lucas và người đang đánh cờ cùng Shindo Hikaru. Luto, điều biết thực lực chân chính của Shindo Hikaru, cậu ta chỉ đang hướng dẫn cờ mà thôi, thắng thua không quan trọng, cảm ơn đã chỉ giáo. Luto cười nói, không có gì, Shindo Hikaru cũng vui vẻ, dọn dẹp bàn cờ. Bên kia Itachi cùng Masus và Kaneki Ken xem các vật chất cấu tạo kim loại mới. Để làm ra vũ khí và áo giáp cho Masus, còn Kaneki Ken thì muốn có cho riêng mình. Một bộ áo cách đấu phù hợp cho riêng phong cách chiến đấu của cậu. Một bộ áo giáp vàng, với 4 giáp tay và chân. Cộng thêm, phong ấn lực lượng và tốc độ gấp 9 lần tạo nên áp lực vô hình cho Masus. Masus rất yêu thích bộ giáp mới này của mình, nhỏ máu nhận chủ xong. Bộ giáp phát ra ánh sáng màu vàng nhạt lại dung nhập vào thân thể Masus. Tùy thời điểm, có thể kích hoạt chiến đấu. Điểm yếu của Masus là về sức bền, đã được Shin và Kaneki Ken cải thiện đáng kể. Nhưng, cậu chỉ phù hợp chủ chiến, không thích hợp kéo dài chiến đấu. Riêng Kaneki Ken, bản thân đã là Kakuza không cần áo giáp. Kagon của cậu lại thuộc dạng Rinkaku, mới đầu hình thái là hình dạng xúc tu giống bạch tuộc với khả năng khôi phục mạnh mẽ. Từ chiến đấu cho đến phòng thủ, đều không thể chê vào đâu được. Sau này, Rinkaku của Kaneki Ken dần tiến hóa thành 6 điều Kagon như chân rết sau lưng và dưới eo là 4 điều hình hài con rết màu đỏ đậm. Có khả năng ẩn thân vào vật chất thích hợp đánh lén. Nếu đối thủ không chú ý, hay lần đầu gặp gỡ. Áo quần chiến đấu của Kaneki Ken, dạng bó sát màu đen toàn thân. Chỉ lộ ra lưng, eo và vai, để Kagon xuất hiện chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Kaneki Ken bị đẩy đến trường hợp sống còn, cậu sẽ tự tiến hành chuyển thành Kakuza giáp rết, và khi đó Kaneki Ken sẽ dễ mất khống chế, vì cậu vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được Kakuza của mình. Trừ khi, nếu Kaneki Ken chết thêm một lần nữa, thì có thể, nhưng đây chỉ là dự đoán của Pluto, anh và những người còn lại đều không đồng ý để Kaneki Ken làm ra mạo hiểm như vậy. Chỉ để đạt được lực lượng như thế. Bây giờ Kaneki Ken đã là một phần trong gia đình của Lucas. Nếu cậu muốn, Lucas và những người còn lại sẽ cho cậu mượn sức mạnh của mình. Khi nghe những lời nói đó, Kaneki Ken trái tim không khống chế được. Như có một dòng nước ấm áp chảy vào tim, khóe mắt cay cay, nhưng cậu kiềm nén nó và cười rất ấm áp. Mà sơ sánh mắt chợt lóe lên trong khoảng khắc rồi biến mất rất nhanh. Ánh mắt anh chợt trở nên nhu hòa, một nụ cười rất thiền xuất hiện. Dạ, đây là cảm giác có gia đình sao? Xem ra cũng không tệ lắm. Một tuần trôi qua rất nhanh, Lucas ngồi ngay ngắn trong phòng thi đấu Yugen. Đối diện cậu là bản nhân phường Kuwabara, ánh mắt sắc bén đang đánh giá cậu chăm chú. Không tồi ánh mắt, nào nào, hãy cho ta xem thử, thực lực cậu đến đâu? Cậu bé, phòng quan sát thi đấu cùng ngày sau Lucas là Shindo Hikaru, còn có Akira Toya, Ogata Seiji và một anh chàng phóng viên bé loắt choắt. Đang quan sát trận đấu, bắt đầu tính thời gian, xin chỉ giáo, X2, Lucas và Kuwabara, tay bốc cùng bốc lấy quân cờ trong hộp cờ của mình. 2, 4, 6, 12, chẵn, đổi quân, Lucas quân đen, bản nhân phường Kuwabara quân trắng, tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.